Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Bột Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Sát Uy Của Bá Thể. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì nhóm người Tần Mục lên Thanh Vân Thiên. Thì nghe đâu tổ sư đạo môn ở đây nên Tần Mục muốn đến gặp người quen cũ từ thời đại Long Hán. Ai ngờ khi mà lên tới đây rồi mới biết có một số người của thiên đình đã đến đây rồi. Rồi ra lệnh cho nơi đây vẽ lại bầu trời giả cho Duyên Khang. Còn bày ra những sát kiếp để thuận tiện đánh những người nào muốn tạo phản nữa. Vì vậy đã chọc tức lửa giận của đám người Tần Mục. Ở đoạn cuối tập trước thì đám người Tần Mục nhân dịp nơi này bị ăn trộm làm loạn. Thì hắn đã đến đạo quán của nhóm người thiên đình mà ra tay tàn sát. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong đạo cung của Thanh Vân Thiên hoàn toàn là cảnh tượng gà bay chó sủa. Rất nhiều đạo nhân, có kẻ bay lên trời, có kẻ chạy trên mặt đất, tìm kiếm kẻ trộm đạo nhân ở khắp nơi. Sau khi chuyện đạo quán có trộm được truyền ra, các cung các viện khác của Thanh Vân Thiên lúc này mới phát hiện bị trộm không chỉ là đạo quán, bọn họ đều bị kẻ cắp đến thăm. Chỉ là kẻ trộm này thực sự là gian xảo, bảo khố của các cung các viện bị cướp sạch, không ngờ không có người nào phát hiện ra. Mãi tới khi có người nói bảo vật trên người bị trộm, lúc này mới khiến cho bọn họ chú ý. Thậm chí ngay cả đạo cung cũng bị cướp, rất nhiều lão đạo nhân cuống quýt chạy về phía bảo khố của đạo cung. Mười mấy đạo nhân thần cảnh ở bên ngoài canh giữ, các đạo nhân khác lại mở ra niêm phong nối đuôi nhau đi vào, kiểm tra có bị thiếu bảo bối gì hay không. Lâm Hiền đạo chủ nhìn cảnh tượng Thanh Vân phái gà bay chó sủa, cười, nói. Tiền giáo chủ nè, gia trưởng nhà ngươi chạy đến đạo môn ta cũng gà bay chó sủa như vậy. Mỗi lần gặp hắn tới, các sư thúc đạo môn của ta lại chạy khắp núi đồi tìm kiếm tung tích của hắn, còn muốn nuôi mấy cái thần khuyển chuyên môn đối phó với hắn nữa. Tần Mục có chút đau đầu, bất đắc dĩ mà nói. Lúc trước gia què tu vi không cao, các người còn có thể bắt được ông ta. Hiện tại ông ta thành thần cảnh rồi, lại tu luyện tạo hóa công nữa, ngay cả mùi vị của bản thân cũng che giấu được, muốn bắt ông ta lại khó như lên trời vậy. Hai người giống như là người không có vấn đề gì, tiếp tục leo lên phía trước, giống như là chuyện đệ tử của Chu Thiên Tinh Thượng tinh đấu trong đạo quán chết không có liên quan gì tới bọn họ vậy. Có vài đạo sĩ vội vã chạy ra ngoài thiên ngoại, từ chỗ quản lý thần quốc phía dưới mời tới mấy cái thần khuyển, thần ngao, thần chuột, lại mời tới một ít bộ khoái tìm kiếm xung quanh. Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ nói chuyện phiếm câu được câu không, không nhanh không chậm đã lên tới trên núi rồi. Trà đạo nhân, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đi theo sau lưng bọn họ. Có vài đạo sĩ bảo bọn họ dừng lại, hỏi vài câu lại thả ra. Lâm Ngự Điện không có sao chứ? Lâm Hiên đạo chủ hỏi. Không phải vấn đề lớn gì đâu. Tần Mục tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong đầu hắn lại muốn nổ tung. Hắn đau đầu nói. Ngự đệ không có ký ức lúc trước, hiện tại chính là một tờ giấy trắng. Ở phía trên có thể vẽ ra tranh vẽ tuyệt vời nhất, cũng có thể vẽ xấu lung tung. Ta rất lo lắng hắn dính vào cái thực trộm giặt móc túi mà thôi. Trộm giặt móc túi có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Lâm Hiên đạo chủ cười nói. Tần Mục nghiêm túc trả lời. Trước giờ quy định của gia què là kẻ trộm không đi tay không. Ông ta chỉ muốn ra tay là phải trộm đồ tốt nhất. Vừa mới rồi ông ta trộm của chúng ta một lần. Lúc trộm được Lam Ngự Điện, ông ta phát hiện ra trên người Lam Ngự Điện không có bảo bối gì. Vì vậy mới trộm Lam Ngự Điện đi. Ta không lo lắng tới an nguy của ngự đệ. Chỉ là lo lắng hắn học được cái xấu mà thôi. Thần trộm chắc hẳn dẫn theo Lam Ngự Điện rời khỏi Thanh Vân Thiên rồi chứ. Rời đi hả? Không có khả năng này đâu. Gia Quẻ là một người thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn. Hiện tại ông ta tuyệt đối đang ở trong đạo cung, thay hình đổi dạng, theo những đạo nhân tìm kiếm tung tích của kẻ cắp ở khắp nơi đó. Hai người cuối cùng đi tới đỉnh núi bên ngoài đạo cung. Đạo cung giống như là gặp phải kẻ địch lớn, rất nhiều đạo sĩ ra ra vào vào, phát động các loại gương sáng, các loại bảo vật chiếu sáng mọi nơi, tìm kiếm tung tích của kẻ trộm lão đạo. Một thiếu niên đạo nhân từ trong cung vội vàng đi ra. Nhìn thấy Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ, gã hơi ngẩn người ra, khẽ nói. Sao các ngươi lại lên núi rồi? Ta vừa nói với trưởng giáo cho các ngươi vào tiếp kiến, chỉ là hiện tại trong đạo cung có kẻ trộm làm loạn, trưởng giáo không rảnh gặp các ngươi. Đạo nhân này chính là Ngọc Thần. Tần Mục mới mỉm cười, cất cao giọng nói: Tần Mục bá thể Duyên Khang, đạo môn đạo chủ Duyên Khang Lâm Hiên, đến đây tiếp kiến thành dân trưởng giáo sứ giả Thiên Đình. Thành dân trưởng giáo, các ngươi chẳng qua là nhánh của đạo môn, còn không mau tới nghênh đón đi. Giọng nói của hắn rất lớn, từ dưới chân núi vọt lên, nổ tung ở trên không trung của Thanh Vân Thiên Đạo Cung. Âm thanh truyền khắp Thanh Vân Đạo Cung và 24 điện. Rất nhiều đạo nhân đang tìm kiếm kẻ trộm lão đạo nghe được âm thanh này đều không tự chủ được mà dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía bên này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên áp lực không gì sánh được. Sắc mặt của Ngọc Thần đạo nhân thoáng đổi. Lâm Hiền đạo chủ lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không chút dao động sợ hãi. Hình như gã đã dự đoán được từ lâu Tần Mục sẽ nói như vậy. Gã mới thản nhiên nói: Tần giáo chủ chính là bá thể của Duyên Khang, vạn thế vô song. Giáo chủ đánh ra danh hiệu của mình, chỉ sợ trong đạo cung sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi đó. Tần Mục mới cười nói: Thiên hạ người muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn còn sống đây. Tuy nói ta có cái danh bá thể đó, nhưng mà phần nhiều cái danh bá thể này chính là tự ta xông ra, mà không phải bị người ta thổi phồng đi ra. Ngươi không cần lo lắng cho ta, nên lo lắng cho chính mình đi. Ta nói Thanh Vân phái là phân nhánh của đạo môn, Thanh Vân phái làm sao có thể tha thứ cho ngươi được chứ? Lâm Hiên đạo chủ vung phất trần một cái, cười ha hả. Ngọc Thần đạo chủ nhíu mày, khẽ quát: Hai người các ngươi thật là không có chừng mực mà. Ta cũng nể tình đồng môn, lúc này mới cho các ngươi lên núi. Các ngươi lặng lẽ lên núi, trưởng giáo sẽ lặng lẽ gặp các ngươi, cho các ngươi một ít lợi ích, rồi các ngươi xuống núi là được rồi. Hiện tại các ngươi nói là hàng hiệu của mình để sứ giả Thiên Đình biết như vậy, bọn họ cũng có thể tha được cho các ngươi sao? Gã vừa dứt lời, trong đạo cung truyền tới một giọng nói già dặn: Ngọc Thần tử, mời tiểu đạo hữu đạo môn Duyên Khang cùng Tần bá thể tiến vào đi. Ngọc Thần đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ đành phải cúi người nói dạ, nói: Các ngươi đi theo ta, các ngươi gặp phải tai họa, có thể sống sót rời đi hay không cũng rất khó nói đó. Tần Mục cười nói: Ngọc Thần sư huynh à, chúng ta cũng không phải là thân thích nghèo nàn lên núi xin cơm gì đâu. Lặng lẽ tiến đến, đổi chút đồ ăn lại bị đuổi đánh ra cửa. Sứ giả Thiên Đình tính là cái gì chứ? Thiên Đình Thu Minh hoàng tử còn không phải là bị ta giết chết hay sao? Thời điểm sư huynh ở Lộc huyện tầm mắt kiến thức cực cao khiến cho ta bội phục. Như thế nào vừa trở lại đạo môn, ngược lại trở nên không chịu nổi như vậy rồi? Ngọc Thần đạo nhân nhíu mày, dẫn bọn họ đi về phía bên trong đạo cung, lắc đầu nói: Các ngươi không biết trời cao đất rộng mà. Hai người mỉm cười ở trước mắt bao nhiêu người bọn họ đi vào đạo cung. Bên trong đạo cung, đại điện vô cùng rộng rãi, phải đến phạm vi trăm trượng. Nhưng mà cổ quái chính là phía trên không có đỉnh. Cái đạo cung này lộ thiên, phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống. Từ một cẩn thận quan sát kỹ, chỉ thấy chính bởi vì đạo cung không có cái đỉnh, bầu trời nhật nguyệt ánh sáng ngôi sao đều có thể chiếu xuống được. Hơn nữa không gian ở đây hình như có chút cổ quái. Đợi đến sau khi mặt trời qua, ánh trăng lại sẽ chiếu đến nơi này, khiến cho đạo cung vĩnh viễn ở vào trong ánh sáng. Trên bầu trời có ngôi sao ngân hà nhân tạo, ánh sáng sau khi tập trung lại, từ nơi này nhìn lại cũng lớn hơn nơi khác rất nhiều. Thậm chí chỉ dựa vào mắt thường không cần phát động bất kỳ thần thông nào, lại có thể nhìn thấy được hoa văn và cung điện trên những ngôi sao này. Các sao chói lòa nhiều màu, rất kỳ diệu. Lúc này trong chính điện của đạo cung đã có hơn 10 lão đạo nhân ngồi ở trên bồ đoàn, lơ lửng ở trên không trung. Mỗi người đều có khí tường vân vây quanh. Những lão đạo nhân này có bộ dạng già nua, không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Lông mi dài, tóc dài trắng như tuyết, thân thể khô gầy ngồi ở chỗ đó, mắt mờ đục mở ra, thần sắc nghiêm túc. Tuy nói mắt mờ, nhưng mà trong mắt bọn họ thỉnh thoảng bắn ra vài tia sáng kinh người. Rõ ràng bọn họ có tu vi sâu không lường được. Còn có vài đạo nhân tương đối trẻ tuổi. Trẻ tuổi cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tuổi tác của những đạo nhân chỉ sợ cũng không nhỏ rồi. Mỗi người đều có tóc hoa râm, đạo bào trên người bọn họ cũng bị giặt đến bạc phết. Có vài đạo bào rách nát, giày rơm trên chân cũng bị thủng, lộ ra mấy cái đầu ngón chân. Từ một liếc mắt nhìn ra xung quanh, chú ý tới mấy người có quần áo chỉnh tề nhất. Một người nam tử trung niên đầu đội đạo quan màu vàng, thân thắt dải lụa tím, trong tay có một cây phất trần, thắt lưng đeo đạo kiếm. Đó chắc hẳn chính là Thanh Vân Thiên trưởng giáo rồi. Mấy người khác chắc hẳn là khách đến từ Thiên Đình, bọn họ rất trẻ tuổi, phần nhiều là thiếu niên thiếu nữ với gương mặt thanh tú, đang tò mò nhìn Tần Mục và Lâm Hiên đạo chủ đi tới. Mà kỳ quái chính là Thanh Vân trưởng giáo cũng không phải là ngồi ở trên địa vị cao, mà ngồi ở bậc tiếp theo, địa vị thấp hơn so với mấy thiếu niên thiếu nữ kia một chút. Mấy thiếu niên thiếu nữ kia cũng không phải ngồi ở trên địa vị cao nhất, trên địa vị cao nhất chính là tượng thần đạo tổ, chắc là tượng gỗ có niên đại đã rất lâu rồi. Bức tượng kia cao chừng 10 trượng, đó là một đạo nhân lôi thôi, trên lưng cắm một cây phất trần, trong tay nâng một cái la bàn kỳ lạ, thân thể hơi cùng, la bàn lộ ra về phía trước, ánh mắt đạo nhân lôi thôi lại rơi vào phía trên la bàn. Bức tượng này giống như đúc, rất sinh động. Quả nhiên là hắn. Tần Mục tươi cười, đạo nhân lôi thôi này chính là đạo nhân mà hắn từng gặp ở trong giao trì thịnh hội kia, đi cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật lúc còn trẻ. Lúc đó đạo nhân cũng không làm cái gì, mỗi ngày nghiên cứu thuật số. Đại Phạm Thiên lại hóa duyên linh đan, dựa vào linh đan mà hắn luyện hóa được nuôi sống hai người này. Hơn nữa Đại Phạm Thiên còn rất có cá tính, cho thêm một ít linh đan lại sẽ kiên quyết không nhận, nói là như vậy sẽ làm hỏng việc tu hành. Đạo môn hạ giới là do đồ đệ bị trục xuất của đạo môn năm xưa xây dựng nên. Ở thời đại Khai Hoàng đã từng trợ giúp Khai Hoàng làm chuyện mưu nghịch, thực ra có tội. Thanh Vân trưởng giáo ngồi ở trên cao nhìn xuống về phía Lâm Hiên và tra đạo nhân, không nhanh không chậm giải thích lai lịch của đạo môn của Duyên Khang, nói: Mà Thanh Vân Thiên ta lại gọi là Thanh Vân Phái, lại là dòng chính do đạo tổ truyền lại, xưa nay đã ở mảnh đất này. Năm đó nghịch tặc Khai Hoàng tạo phản làm loạn, Thanh Vân Thiên ẩn cư ở chư thiên nguyên giới, nhận lệnh phong ấn bầu trời của Duyên Khang, lấy luật pháp của thiên đình, đạo môn của Duyên Khang phải bị diệt sạch. Là ta chờ lệnh của thiên đình, lưu lại các ngươi. Lâm tiểu hữu nè, ngươi vừa mới nói là Thanh Vân Thiên ta là phân nhánh của đạo môn ngươi, hiện tại đã biết ngọn nguồn chưa vậy? Một vị lão đạo sĩ bên cạnh cười lạnh, nói: Lâm tiểu hữu còn không bái kiến trưởng giáo đi. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía Thanh Vân trưởng giáo chắp tay chào, nói: Sư huynh. Các đạo sĩ nhíu mày đều quát: Vô liêm sĩ, vì sao không quỳ? Lâm Hiên chào và lấy lễ ngang hàng, dựa theo quy định chắc hẳn là phải là đại lễ tiểu bối quỳ lại bái kiến trưởng bối, ba quỳ chín dập đầu mới phải. Tần Mục mới cười nói: Cùng là đạo môn thì đã là đồng môn rồi, nếu mà làm lễ đại lễ quỳ lạy á, các ngươi cũng không phải là đạo tổ mà, sao có thể nhận được chứ? Trên người ta có tam bảo do đạo tổ truyền lại, phất trần, đạo lý, đạo quan, đại biểu cho đạo tổ, tất nhiên nhận được Lâm tiểu hữu quỳ lạy rồi. Ánh mắt của Thanh Vân trưởng giáo sáng như tuyết, nhìn về phía Tần Mục mà nói: Thiên Thanh giáo chủ của Duyên Khang cũng được gọi là Ba Thế Tần Mục. Nếu Lâm tiểu hữu là đồng môn, ta cũng có thể nhận người sư đệ này, nên hắn có thể không cần bái. Còn ngươi vì sao lại không bái ta vậy chứ? Tần Mục thấy buồn cười, nói: Chà, ta đây mà cúi đầu á, đừng nói là ngươi không nhận nổi nha, cho dù là đạo tổ đích thân đến cũng không nhận nổi nữa. Ta bái ngươi sẽ giảm thọ của ngươi đó. Thanh Vân trưởng giáo nâng phước trừng, thản nhiên nói: Duyên Khang cũng chỉ là nước nhỏ, dưới Thanh Vân Thiên ta quản lý 24 thần quốc. Bất kỳ một thần quốc nào cũng không nhỏ hơn Duyên Khang. Ngươi là giáo chủ một phái nhỏ trong nước nhỏ, ta có thể nhận ngươi cúi đầu. Còn bên này lại chính là sứ giả thiên đình, đại biểu cho thiên đình đến, tượng trưng cho quyền uy của thiên đế, cũng nhận được cúi đầu của ngươi. Tần Ba Thế, ngươi có thể quỳ xuống bái kiến đi chứ? Mấy thiếu niên thiếu nữ thiên đình ngồi ở phía sau của gã có phần hứng thú nhìn Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, lắc đầu nói: Nếu trưởng giáo nhất định muốn ta bái vậy rồi, như vậy thì ta bái đạo tổ trước vậy. Còn các tiểu quỷ thiên đình lui ra đi, không nên ngăn cản đạo tổ nha. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày từ trên ghế đi xuống. Mấy nam nữ thiên đình này khẽ cười một tiếng, bọn họ đều rời khỏi chỗ ngồi. Từng một tiếng lên, ngửa đầu nhìn bức tượng của đạo nhân lôi thôi, cười, nói: Lão đạo sĩ, một ta hôm nay tới gặp ngươi, đồ tiểu đồ tôn của ngươi bảo ta tới bái ngươi, vì vậy ta phải đành bái lạy rồi. Hắn vừa vén vạt áo lên, đột nhiên bức tượng gỗ của đạo tổ chợt ầm ầm chấn động, chia năm xẻ bảy. Trong đạo cung, tất cả lão đạo sĩ bị dọa cho giật mình, chỉ thấy bức tượng gỗ đạo tổ tách ra, sau đó đột nhiên dâng lên ngọn lửa, rất nhanh đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Tần Mục cười ha hả, hắn không tiếp tục bái nữa, xoay người nhìn về phía Thanh Vân trưởng giáo, cất cao giọng nói: Lão đạo sĩ, đồ tử đồ tôn của ngươi bảo ta bái đạo quan, đạo lý và phất trần của ngươi, bái tam bảo này chính là bái ngươi. Như vậy ngươi có cho ta bái lạy không vậy? Hắn làm ra vẻ muốn bái xuống. Đạo quang trên đỉnh đầu Thanh Vân trưởng giáo đột nhiên bộp một tiếng nổ tung. Phất trần trong tay của gã cũng đột nhiên bốc cháy. Đạo lý ở dưới chân gã trong khoảnh khắc lại hóa thành tro tàn. Tần Mục đứng thẳng, nhìn Thanh Vân trưởng giáo tay chân luống cuống, cười mà như không cười, nói: "Trưởng giáo, ngươi bây giờ đã biết rồi chứ, ngươi không nhận nổi một cái lễ này của ta đâu. Đạo tổ cũng không nhận nổi cái bái lễ này của ta. Thu hồi lễ uy phong của ngươi đi." Tóc tai Thanh Vân trưởng giáo rối bời, phất trần bị thiêu đốt thành tro bụi, chân trần đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. Các lão đạo sĩ khác đều ngạc nhiên, không biết phải làm sao. "Ba thể thật sự lợi hại như vậy sao? Ngay cả đạo tổ cũng không dám nhận hắn bái lại hả?" Trong đạo cung hoàn toàn yên tĩnh, mấy sứ giả thiên đình đều nhíu mày. Bọn họ đều đã nghe danh của bá thể. Khi ở trên thiên đình nghe người khác chuyện phiếm, có nhắc đến một địa phương nhỏ dưới hạ giới tên là Duyên Khang, có một bá thể của Duyên Khang được gọi là muôn đời không có một người. Các thường nhân ở trong thiên đình nói tới chuyện này đều bật cười, nói cái gì người địa phương nhỏ khoác lác, khoa trương đến tận thiên đình vân vân. Chẳng qua chỉ xem là đề tài câu chuyện lúc nhàn rỗi, rất ít khi nghiêm túc bàn luận. Bọn họ vừa mới nghe được Tần Mục tự xưng là bá thể, lại nhịn không được mà cười ra tiếng. Nhưng phản ứng của bức tượng đạo tổ lại thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Đạo tổ tình nguyện tự hủy bức tượng, tự hủy tam bảo, cũng không dám nhận Tần Mục cúi đầu. Xem ra bá thể này cũng không đơn giản giống như các thần thiên đình tưởng tượng. Đột nhiên một tiểu đạo sĩ là thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong các sứ giả thiên đình vỗ tay cười to. Tiếng vỗ tay của gã làm cho mọi người giật mình tỉnh lại. Thiếu niên đạo sĩ này mới cười nói: "Cha thiệt là lợi hại đó, bá thể Duyên Khang cũng dám hủy diệt bức tượng của đạo tổ ở Thanh Vân Thiên nữa, còn ở ngay trước mặt trưởng giáo hủy hoại tam bảo của trấn giáo, thật sự không hổ danh là bá thể á." Các đạo nhân bừng tỉnh lại, một lão đạo nhân giơ tay chỉ vào Tần Mục, lạnh lùng nói: "Ngươi làm hỏng bức tượng của đạo tổ Thanh Vân Thiên ta, còn dùng âm mưu thủ đoạn gì đó làm chớ dụng tam bảo của đạo môn ta hả? Đạo môn ta cùng ngươi không đổi trời chung." Các đạo sĩ đang muốn mở miệng trách mắng, đột nhiên Thanh Vân trưởng giáo lớn tiếng quát: "Câm miệng!" Trong đạo cung lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh Vân trưởng giáo chật vật không chịu nổi, trong lòng ngoại trừ chấn động kinh ngạc vẫn là chấn động kinh ngạc, lại không có chút lửa giận nào. Bởi vì ông ta không dám. Ông ta suy nghĩ nhiều hơn các đạo nhân khác một tầng. Tu vi thực lực của Tần Mục tuy rằng không kém, xem như là đứng đầu của cường giả dưới thần cảnh, nhưng hắn cũng không thể nào làm hỏng bức tượng của đạo tổ, cũng không có cách nào làm hỏng tam bảo được. Tam bảo của Thanh Vân phái là bảo vật của đạo tổ. Đạo tổ là tồn tại cảnh giới đế tọa. Tuy rằng ba món bảo vật này của ông ta đều là vật dùng hàng ngày, nhưng mà vật dùng hàng ngày của cường giả cảnh giới đế tọa cũng không thể coi thường được. Tần Mục chắc chắn không có khả năng sử dụng thần thông quỷ dị gì làm hỏng tam bảo này được. Hơn nữa nếu như Tần Mục động tay động chân cũng không che mắt được cao thủ đang ngồi ở nơi đây rồi. Làm hỏng tam bảo đó là do bản thân của ba món bảo vật này. Ba món bảo vật này thực ra là tự mình hủy diệt, bao gồm cả bức tượng đạo tổ cũng như vậy. Như vậy chỉ có thể nói, đạo tổ quả thực cho rằng mình không nhận nổi từng một bái lạy, cho nên tự hủy bức tượng và tam bảo của mình. Kinh lễ! Thanh Vân trưởng giáo đột nhiên nói. Rất nhiều đạo nhân ở trong đạo cung đều giật mình, nhưng mà trưởng giáo đã lên tiếng, bọn họ cũng không được phép phản bác gì. Bọn họ chỉ đành phải đứng dậy, xếp thành hai hàng, cúi người chào Tần Mục. Tần Mục liếc nhìn về phía mấy sứ giả thiên đình này, thiếu niên nhỏ tuổi nhất vừa lên tiếng lại nhíu mày, khẽ nói với những thiếu niên nam nữ khác bên cạnh vài câu, không biết đang nói cái gì. Tên này thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, nhưng hắn mới là thủ lĩnh của bọn họ. Tần Mục để ý, phất tay cười nói. Được rồi, đứng lên đi, chỗ ngồi của ta ở đâu vậy? Thanh Vân trưởng giáo do dự một chút, sau đó sai người lấy tới một cái bộ đoàn khác đặt ở trước bức tượng đã bị thiêu hủy, còn cao hơn so với chỗ ngồi của sứ giả thiên đình một chút nữa. Tần Mục ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng, cười, nói. Lâm Hiên đạo chủ là đạo hữu ngang hàng của ta, cũng cần phải ngồi ở trên đó. Thanh Vân trưởng giáo nhíu mày, nhưng mà ông ta vẫn sai người đi dọn ra một chỗ ngồi. Lâm Hiên đạo chủ ngồi bên cạnh Tần Mục, Tần Mục mới cười nói. Các vị, mời ngồi. Thanh Vân trưởng giáo cúi người cảm ơn, sau đó cùng một đám đạo nhân ngồi xuống. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Xem ra đạo tổ vẫn còn ở nhân thế, chưa chết mà. Chỉ là không biết hắn rơi vào trong tay của thiên đình ngoại dược, hay rơi vào trong tay cổ thần thiên đế đã tử vong nữa. Vì lão đạo nhân này khiến người ta không thể hiểu được mà. Hắn không biết hiện tại đạo tổ có còn nghĩ tới tình xưa hay không. Thời đại Long Hán, mình từng chỉ điểm cho đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật, lưu lại một chút giao tình. Khi Ngự Thiên Tôn bị tập kích bỏ mạng, cũng là Tần Mục truyền pháp thay, truyền thủ con đường trường sinh. Đạo tổ cũng là một trong những người nghe giảng lúc đó. Chỉ có điều loại tình nghĩa này có thể chống lại lợi ích và thời gian dài dằng dặc ăn mòn hay không, trong lòng Tần Mục thực sự là không nắm chắc. Cũng may đạo tổ không dám nhận hắn cúi đầu, khiến cho hắn không đến mức bị Thanh Vân phái bao vây tấn công. Tần Mục nhìn về phía mấy vị sứ giả thiên đình kia, mỉm cười nói: mấy vị đạo hữu thiên đình ngoại vực, mời ngồi. Mấy vị nam tử trẻ tuổi kia nhíu mày, thiếu niên đạo sĩ nhỏ tuổi nhất mới cười, nói: không cần phải lo lắng đâu, chúng ta cứ ngồi đi đã. Ở trước mặt ta, hắn không thể gây ra sóng gió gì được đâu. Bọn họ vừa ngồi xuống, đụng nhiên mấy đạo nhân vội vã chạy tới, thần sắc hoảng loạn. Còn chưa đi tới nơi, bọn họ đã cao giọng mà hét lên: Việc lớn không xong rồi, đệ tử tinh đấu chủ thần đều chết ở trong đạo quán rồi. Cái gì? Bên trong đạo cung đều xôn xao, các lão đạo vừa ngồi xuống đều đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Vẻ mặt mấy vị sứ giả thiên đình chấn động kinh ngạc, đập bàn gầm lên phẫn nộ. Thanh Vân trưởng giáo đứng phắt dậy, nắm chặt nắm đấm, trên trán của gã xuất hiện vài sợi gân xanh, rất nhanh trên người đều là mồ hôi lạnh. Thiếu niên đạo sĩ từ thiên đình tới vẫn ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói: Phó Vân Thiên, đây là có chuyện gì vậy? Đệ tử của thiên đình tinh đấu chủ thần chết ở Thanh Vân Thiên này, ngươi muốn bị tội gì đây? Mồ hôi lạnh trên trán Thanh Vân trưởng giáo không ngừng rơi xuống, gã khum người nói: Thượng sư không nên nóng vội, đệ tử hiện tại không nói rõ được, để ta hỏi cho rõ ràng đó. Giọng của ông ta khàn khàn, thò tay nắm lấy mấy đạo sĩ này tới mà quát hỏi: Đệ tử của tình đấu chủ thần chết ở trong đạo quán là thật hay là giả? Tất cả mọi người đã chết rồi sao? Có người nào trốn ra được hay không vậy? Người trong đạo quán làm ăn cái kiểu gì vậy? Làm sao có thể để cho hung thủ đi tới nơi đó? Đám người bọn họ đâu rồi? Ông ta lúc này rơi vào tình trạng tâm thần hoảng loạn, không ngừng quát hỏi giống như là pháo liên châu, hỏi đến mức mấy đạo sĩ trẻ tuổi không kịp trả lời. Lúc này Thanh Vân trưởng giáo mới bừng tỉnh, vội vàng thả mấy đạo sĩ này ra, nói chậm lại: Có chuyện gì đã phát sinh? Cứ từ từ nói đi, nói cho rõ ràng. Một đạo sĩ trong đó mới vội vàng nói: Hồi bẩm trưởng giáo, đầu tiên là mấy vị sư thúc của đạo quán tới, một vị trong đó là Thiên Hồng sư thúc. Ngài đi lộng vòng ở đảo quán một vòng, nói với chúng ta là Thanh Dương cung bị kẻ trộm tới cướp sạch. Bọn họ đến kiểm tra có kẻ trộm lẫn vào đảo quán hay là không? Thanh Vân trưởng giáo gật đầu, nói: Đó là ta phải bọn họ đi thông báo với các ngươi, bọn họ đều là trưởng giáo của đạo cung. Đạo cung là chỗ ở của trưởng lão Thanh Vân Thiên, đảo quán lại là chỗ nghiên cứu đạo pháp thần thông. Bên trong đảo quán phần nhiều là đệ tử trẻ tuổi, tư duy linh mẫn, phản ứng nhanh chóng. Đạo sĩ kia liếc mắt nhìn gã một cái, thận trọng nói: Sau đó đạo quán chúng ta lại bị trộm, chính là Thiên Hồng sư thúc trong mấy người sư thúc do trưởng giáo phái tới thông báo với chúng ta đã ra tay trộm hết đạo quán của chúng ta một lượt. Đầu tiên là có một vị sư huynh phát hiện mất bảo vật, sau đó tất cả mọi người đều phát hiện mình cũng bị trộm. Trong lúc vô tình, bảo bối tốt nhất của mọi người đều bị người ta trộm đi, vì vậy mọi người lại xông ra tìm mấy sư thúc này. Thanh Vân trưởng giáo câu mày nói: Rồi tất cả mọi người đều ra ngoài tìm sao? Dạ, đệ tử của tinh đấu chủ thần lưu lại vẽ trận đồ tinh tú, bọn họ không có gặp trộm. Chúng ta thì đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra các cung các diện đều bị trộm. 24 điện, 12 diện đều bị trộm qua một lần. Chúng ta lại tìm kiếm xung quanh, sau đó phát hiện ra Thiên Hồng sư thúc bị cởi sạch trang phục ném vào trong bảo khố của Hoành Pháp Điện. Trong miệng còn bị nhét tất thối và nội khố nữa. Nguyên thần cũng bị phong ấn. Kẻ trộm này giả trang Thiên Hồng sư thúc trộm khắp Thanh Vân Thiên ta. Chúng ta lại phong tỏa Thanh Vân Thiên, dự định lục soát cho ra cái kẻ trộm này. Lúc đi qua đảo quán, chúng ta lại phát hiện ra có máu từ trong khe cửa chảy ra. Mở cửa nhìn lại, những sư huynh từ thiên định tới đều đã chết ở bên trong rồi. Thanh Vân trưởng giáo cắn chặt răng, lạnh lùng nói: Thật hay trong một chiêu điệu hổ ly sơn. Cái tên trộm này rủ các ngươi đi chính là để hạ thủ với sư giả thiên đình. Vậy đã tìm ra được kẻ cắp chưa vậy? Vẫn chưa, mới vừa rồi khi chúng ta chạy tới, nghe nói có người phát hiện ra Vũ Tiêu sư thái bị phong ấn nguyên thần, trong miệng bị nhét nội khố, trên đầu phủ rơm bị nhét ở trong. Thanh Vân trưởng giáo cuối cùng không nhịn được, lửa giận bạo phát. Lão đang muốn phát tác, đột nhiên Tần Mục ho khan một tiếng, thản nhiên nói: Trưởng giáo nè, Thanh Vân Thiên các ngươi thực sự là gặp phải kẻ trộm đó, ngay cả chúng ta cũng bị trộm nữa. Chỉ có điều giết đệ tử tinh đấu chủ thần cũng không phải là kẻ trộm này, mà là ta với Lâm đạo chủ ra tay đó. Lời vừa nói ra, đạo cung ù lên. Trong đầu Thanh Vân trưởng giáo nổ lớn, trước mắt tối sầm, thân hình có chút lảo đảo. Tần Mục ngồi ở trên ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ vào tay vịn đầu rồng của bảo tọa, thản nhiên nói: Ta tới làm khách, Lâm đạo chủ là tới thăm người thân, ban đầu không nên ở nhà người khác động thủ giết người. Chỉ có điều khách của người khác mưu đồ bí mật muốn xuống tay với Duyên Khang, chế luyện thiên đồ gì đó tới diệt Duyên Khang. Nếu như bọn họ đã không khách khí đối với chúng ta rồi, như vậy chúng ta cũng chỉ đành phải động thủ mà thôi. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, chúng ta giết những tên chó săn của thiên đình, đương nhiên phải báo cho trưởng giáo biết một tiếng rồi. Tâm thần của Thanh Vân trưởng giáo đại loạn, các lão đạo nhân khác cũng hoàn toàn mất hết chủ ý, ngơ ngác nhìn ông ta, chờ ông ta lên tiếng. Thiếu niên đạo sĩ Thiên Đình này đột nhiên đứng phắt dậy, cười lạnh, nói: Phó Vân Thiên, đệ tử của Tinh Đấu Chủ Thần Thiên Đình chết ở Thanh Vân Thiên, ngươi chịu trách nhiệm lớn nhất. Nếu biết hung thủ đang ở trước mắt rồi, ngươi còn chờ cái gì vậy? Là đang chờ Thanh Vân Thiên bị diệt tộc, diệt chủng hay sao vậy? Thanh Vân trưởng giáo hai tay nắm chặt, xoay người lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói: Đạo tổ chưa lên tiếng, trưởng giáo lại dám tự tiện chủ trương hả? Sao không đi hỏi đạo tổ đi? Thiếu niên đạo sĩ này xoay người lại đối mặt với Tần Mục, cười khanh khách rồi nói: Tượng thần đạo tổ bị ngươi hủy rồi, làm thế nào liên lạc với đạo tổ nữa đây chứ? Tần Mục Tần Bá Thể nè, ngươi lúc trước hủy bức tượng của đạo tổ, lại hủy tam bảo của đạo tổ rồi, lại giết 360 đệ tử Tinh Đấu Chủ Thần, ý định giáo họa cho Thanh Vân Thiên, chỉ trong chốc lát hủy đi đạo tổ chính thống, rõ ràng bụng dạ khó lường, tội đáng chết vạn lần. Tần Mục cười ha hả, thản nhiên nói: Trưởng giáo còn có cách khác để liên hệ với đạo tổ chứ, cũng không mau đi đi. Thanh Vân trưởng giáo hoang mang lo sợ, chợt cắn răng, xoay người rời đi, trầm giọng nói: Cháu ta ngồi tính tọa có bức tranh của đạo tổ, ta đi hỏi ý kiến của đạo tổ, những người khác. Ông ta dừng bước, nhíu mày, khẽ nói: Các ngươi coi chừng bọn họ, không thể để cho bọn họ rời khỏi Thanh Vân Thiên này nữa bước. Một vị lão đạo khẽ nói: Vậy còn sứ giả của Thiên Đình thì? Bao gồm cả sứ giả Thiên Đình. Thanh Vân trưởng giáo vội vàng rời đi. Tần Mục đứng dậy cười ha hả, hắn sải bước đi xuống bậc thang, đi về phía ngoài đạo cung, cười, nói: Được gió dựa lực, đưa ta lên mây xanh, Thanh Vân Thiên thực sự là một địa phương tốt mà, ở chỗ này có thể một bước lên trời hay không vậy? Thiếu niên đạo sĩ từ Thiên Định tới cũng đứng dậy, đi theo ở phía sau hắn, cười, nói: Có thể là một bước lên trời, cũng có thể có khả năng lỡ chân rơi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục đó. Lâm Hiên đạo chủ nháy mắt với Trà đạo nhân, hai người cũng đi ra khỏi đạo cung. Ngươi khí độ bất phàm đó, xưng hô thế nào vậy? Tần Mục đi tới bên ngoài đạo cung, nhìn về phía thiếu niên đạo sĩ này hỏi: Đạo môn của Thiên Định, đệ tử thân truyền của đạo tổ, Tiêu Thuận Phong. Thiếu niên đạo sĩ này thản nhiên nói: Ta tuy là đệ tử của đạo tổ, nhưng lại chưa từng thấy qua đạo tổ, cho nên ta vào đạo môn của Thiên Định, thực ra chỉ là treo một cái tên mà thôi, học tập pháp thuật thần thông của đạo môn mà thôi. Lấy giả thế và địa vị của ta làm đệ tử của đạo tổ, lại coi như là sĩ cử của đạo tổ rồi. Trong lòng Từng Một thoáng động, dò hỏi: Chẳng lẽ huynh đài là nhi tử của vị cổ thần nào hả? Thiếu niên đạo sĩ này kinh ngạc khen: Tần Bá Thể ngược lại cũng không phải hư danh nha, ta là nhi tử của Thái Âm Nương Nương. Thảo nào mà là họ Tiêu, hóa ra là theo họ mẹ hả? Thái Âm Tinh Quân là cổ thần Nguyệt Trung, nổi danh cùng Đại Nhật Tinh Quân. Chỉ có điều ta thấy người còn trẻ như vậy, chắc là Thái Âm Tinh Quân gần đây không biết là cùng ai cẩu thả mới sinh ra được ngươi như vậy hả? Khóe mắt của Tiêu Thuần Phong khẽ giật, Từng Một vẫn tươi cười, nói: Ta với Lâm đạo chủ vừa mới giết đệ tử của Tinh Túc Chính Thần, duy nhất chỉ có không nhìn thấy đệ tử của Bốn Đế, dám hỏi bọn họ ở chỗ nào vậy? Chúng ta ở trong này. Phía sau hắn, mấy nam nữ Thiên Đình lạnh lùng nói. Từng Một xoay người lại, mới hỏi: Không biết vị nào là đệ tử của Nam Đế vậy? Một thiếu nữ áo đỏ trong đó mới nói: Chính là ta. Tần Mục cẩn thận quan sát thiếu nữ này, khẽ gật đầu, cười, nói: Ta với Nam Đế là bằng hữu cố tri, ta không giết ngươi. Các vị sư huynh của Thiên Đình nè, Bá Thể ở chỗ này nè, ai đi tìm cái chết đi. Rất nhiều lão đạo nhân lao ra khỏi đạo cung, đứng ở xung quanh, nghe hắn nói như vậy bọn họ đều nhíu mày. Thanh Vân trưởng giáo đang xin chỉ thị của đạo tổ, Tần Mục và đám người Tiêu Thuần Phong lại chuẩn bị giết nhau rồi. Có nên ngăn cản ngay không đây? Một lão đạo nhân cảm thấy cái đầu lớn như cái đấu, lẩm bẩm nói: Mà mấu chốt là ngăn cản như thế nào đây? Bọn họ là sứ giả của Thiên Đình, đệ tử của Tinh Túc cổ thần chết ở Thanh Vân Thiên, đó là Thanh Vân phái ta có lỗi rồi. Nếu mà lại ngăn cản sứ giả Thiên Đình báo thù cũng là tội không thể tha. Bên kia lại là Bá Thể mà ngay cả đạo tổ cũng không dám nhận hắn cúi đầu nữa. Trừng phạt không được mà chửi cũng không được, đập cũng không được, làm sao ngăn cản đây chứ? Các đạo nhân đều mặt ủ mày châu, Thanh Vân trưởng giáo không có ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không có chủ ý gì. Đột nhiên Ngọc Thần Tử khẽ nói: Từng Bá Thể của Duyên Khang cùng Tiêu Thuần Phong của Thiên Đình thực ra là suy nghĩ cho tính mạng của mình thôi, nhưng lúc trưởng giáo thỉnh giáo đạo tổ chưa trở lại, bọn họ tính gạo nấu thành cơm trước. Mấy lão đạo nhân vội vàng nhìn về phía gã, hỏi: Lời ấy là giải thích như thế nào vậy? Ngọc Thần Tử mới trả lời. Các vị sư thúc sư bá thử nghĩ một chút đi. Nếu mà Tần Bá Thể giết sạch sứ giả thiên đình, như vậy thanh dân thiên ta nên xử lý như thế nào đây? Giết chết Bá Thể dù liêm sĩ này, đưa đầu đến thiên đình. Một đạo nhân tính tình nóng nảy hung ác nói. Ngọc Thần Tử dở khóc dở cười. Sứ giả thiên đình và 300-400 người đệ tử của Tinh Túc Cổ Thần chết ở thanh dân thiên ta, tội này đã lớn tới mức nào chứ? Đủ để cho tất cả thanh dân thiên ta bị diệt tộc, diệt phái, diệt quốc. Khi đó biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là liên thủ với Duyên Khang cùng nhau làm phản. Các đạo nhân tỉnh ngộ. Tiêu Thuần Phong cũng có mục đích như vậy, giết Tần Bá Thể khiến cho đạo tổ không có cơ hội lựa chọn, trói chặt đạo môn và thanh dân thiên khiến cho chúng ta không có cơ hội tạo phản được. Bởi vì nếu như đạo tổ lựa chọn Tần Bá Thể, tất nhiên sẽ giết Tiêu Thuần Phong bọn họ tế cờ rồi. Bọn họ đều muốn làm chuyện gián đã đóng thuyền trước khi đạo tổ đưa ra quyết định, khiến cho đạo tổ không có cơ hội lựa chọn. Tần Mục Tần Bá Thể bảo trưởng giáo đi hỏi đạo tổ chính là muốn thừa dịp trưởng giáo không có ở chỗ này, gạo nấu thành cơm. Tiêu Thuần Phong sư huynh cũng có mục đích như vậy. Đây là cách làm của người thông minh, không giao mạng và tiền đồ của mình vào trong tay người khác. Các đạo nhân nhìn gã với cặp mắt khác. Một lão đạo nhân mới hỏi. Người vậy chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Ngọc Thần Tử trầm ngâm quả quyết nói. Chúng ta ngăn cản bọn họ chính là thay đạo tổ làm ra lựa chọn. Bất luận làm như thế nào cũng sai. Điều duy nhất chúng ta phải làm bây giờ chính là chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả thôi. Các đạo nhân đồng thời nhíu mày hỏi. Lời này nên giải thích thế nào đây? Nếu Duyên Khang Tần Bá Thể thắng giết sứ giả thiên đình, như vậy chúng ta lại cần phải chuẩn bị tốt làm chuyện hủy thi diệt tích, giáo họa cho địa mẫu nguyên quân, xóa sạch dấu vết liên quan tới thanh dân thiên ta. Thiên đình điều tra xuống sẽ điều tra đến trên đầu của địa mẫu nguyên quân. Chúng ta bị phạt nhỏ nhất, sau đó lại có thể cùng Duyên Khang bí mật mưu đồ, ung dung mưu tính phát triển, tùy thời hành động. Nếu như sứ giả thiên đình giết Tần Bá Thể, chúng ta lại cần phải chuẩn bị tốt các loại tài báo, hối lộ sứ giả, nhờ sứ giả thiên đình ở trên thiên đình biện hộ giúp cho, giảm mức phạt đối với chúng ta xuống thấp nhất. Chúng ta chỉ cần làm tốt hai điểm này, bất kể Tần Bá Thể cùng Tiêu Thuần Phong ai thắng ai bại, bất kể đạo tổ lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng có thể ung dung ứng phó rồi. Thôi được. Các đạo nhân đều tán thưởng, sau đó bọn họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Trước đạo cung, Tần Mục, Lâm Hiên và Tiêu Thuần Phong chú ý thấy những lão đạo nhân làm như là không thấy bọn họ, trái lại vội vàng rời đi. Trong lòng mỗi người đều thầm khen một tiếng. Trong thanh dân phái của Cao Dân nhìn ra rõ ràng thế cục mà. Ý nghĩ của bọn họ đều giống như Ngọc Thần Tử suy đoán vậy. Không giao sinh tử và lợi ích của mình cho đạo tổ lựa chọn. Mình giết chết đối thủ trước, khiến cho đạo tổ không thể không đưa ra lựa chọn thiên về phía mình. Bầu trời này thực sự là biến đổi bất ngờ. Từ một ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy gió cuốn mây trào, che khuất nhật nguyệt ngôi sao nhân tạo, khiến cho các loại ngân hà tinh tú nhân tạo nổi lên, đặc biệt mê người, hắn không nhịn được mà khen. Thần thông thuật số của đạo môn đúng là không thể coi thường được, có thể diễn biến ra tất cả mọi thứ đạo pháp trên thế gian này. Tiêu Thuần Phong cũng ngẩng đầu nhìn trời, khen. Tần Bá Thể quả là có tầm mắt không tầm thường, sở dĩ thiên định coi trọng đạo môn chính là bởi vì thành tựu thuật số của đạo môn vô song trong thiên hạ. Cổ kim có 102, đại quân thần ma của thiên định bao gồm thiên định thập vệ đều là do đạo môn thiết kế vũ khí, thiết kế trận pháp đó. Cho nên muốn tranh đoạt thiên hạ cùng thiên định lại phải có đạo môn ủng hộ rồi. Tần Mục nói, đột nhiên có một thiếu niên phía sau hắn rít gào một tiếng, bay lên trời, phóng người nhảy đến giữa không trung, cao giọng nói. Họ Tần, tới cho ta mở mang kiến thức một chút xem cái gì gọi là bá thể đi. Thiếu niên kia đứng ở trên không trung, đột nhiên thân thể lay động, phía sau có nguyên thần hiện lên, quy xà quấn quít. Rùa, thân rùa đầu rồng, rắn, trên người 1000 đôi cánh ve, vũ cánh, mở miệng to như chậu máu. Đó là Huyền Vũ. Nguyên thần của Huyền Vũ xuất hiện, trên bầu trời lập tức có một cái dòng sông lớn xuất hiện ở dưới chân Huyền Vũ. Con sông dài dâng lên hạ xuống, phát ra âm thanh vang dội. Tần Mục nhìn về phía Lâm Hiên, cười, nói. Lâm đạo chủ nè, đệ tử của Bắc Đế Huyền Vũ này, đạo chủ có nắm chắc không vậy? Lâm Hiên không nhìn đệ tử Bắc Đế trên bầu trời mà cười nói. Tần giáo chủ nè, đầu của ngươi có cấu tạo không giống người thường đó, luôn luôn có chút tư tưởng kỳ diệu. Sau đó bản thân mình không làm, lại giao cho chúng ta đi làm. Ngươi lại thường xuyên chạy loạn khắp nơi. Bình thường một lần chạy chính là 1-2 năm không trở lại. Lần này ngươi trở lại Duyên Khang cũng bận tới bận đi. Đại khái còn chưa có hiểu rõ được trong thời gian mấy năm qua, đạo pháp thần thông của đạo môn bên trong Duyên Khang đã tiến triển đến bước nào rồi. Tần Mục hơi ngẩng người ra, Lâm Hiên đạo chủ đeo trường kiếm bước một chân ra, từng bước đi lên cao, đi về phía đệ tử của Bắc Đế Huyền Vũ, cười, nói. Hư Sinh Hoa đã từng nói, ngươi giao cho hai phương hướng nghiên cứu Thái Di Toán Kinh và nguyên lực địa từ cho chúng ta. Trong đó lấy nguyên lực địa từ là dễ dàng lấy ra thành quả nhất, nhưng mà mang đến biến động cải cách lớn nhất vẫn là Thái Di Toán Kinh. Nguyên lực địa tử chỉ khiến cho thế gian xuất hiện thêm một loại hệ thống thần thông. Thái Di Toán Kinh lại có thể thay đổi tất cả đạo pháp thần thông trong thiên hạ, thậm chí cơ cấu thần binh, cơ cấu trận pháp. Mấy năm qua, đạo môn ta trên dưới đều tập trung tấn công Thái Di Toán Kinh. Người giao Thái Di Toán Kinh cho ta chỉ có cơ cấu quy tắc chung. Mấy năm qua, đạo môn ta lại tinh tế hóa Thái Di Toán Kinh, càng lúc càng có nhiều phép tính nhỏ hơn, do đó sửa đổi thần thông. Giữa không trung, nguyên thần huyền vũ của đệ tử Bắc Đế Huyền Vũ phát động sông lớn. Sông dài dâng trào, lại có ngũ đại vân lôi bay lên khỏi con sông dài. Năm tầng mây, năm tầng sấm sét, gió mây sấm sét, sông dài như rộng với thanh thế cực lớn ép về phía Lâm Hiên. Bắc Đế Huyền Vũ là một trong bốn đế, gã là thần vương viễn cổ với đại đạo đã sẵn có, cho dù là đế Dịch Nguyệt cũng từng bái nhập môn hạ của gã sinh học. Đệ tử Bắc Đế này cũng có tu vi vô cùng hùng hậu, thân thể của gã đứng ở trên đầu rắn bay ra, con rắn bay uyển chuyển, xuất quỷ nhập thần. Gã đứng ở trên đầu rắn thi triển ra thần thông, mà phía dưới Huyền Vũ phát ra tiếng rồng ngâm giận dữ, răng nhọn lợi trảo xé tới không trung, thỉnh thoảng u ám, thỉnh thoảng lại có sấm sét sôi sáng. Bột mạch của Bắc Đế nổi tiếng về tu vi hùng hậu, hơn nữa còn có phòng ngự kinh người, thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thứ ta thay đổi đầu tiên chính là 14 trang đạo kiếm của đạo môn. Tuy rằng ta chỉ hoàn thiện 7 trang đạo kiếm thôi, nhưng đám óc con thiên định này còn xa mới có khả năng sánh bằng được. Lâm Hiên đạo chủ hét dài rút kiếm, nghênh đón đệ tử của Bắc Đế. Lời nói và việc làm của gã tràn ngập tự tin không gì có thể so sánh nổi. Gã cười dài, nói. Trần giáo chủ nè, ngươi thấy kiếm của ta sẽ biết mấy năm qua ngươi bỏ lỡ cái gì. Đạo kiếm trang đầu tiên, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng cực nội, phản phục âm dương. Trên bầu trời, thái cực đồ đen trắng với phạm vi trăm trượng đã hiện lên, trong đó âm cùng dương trở nên vô cùng tinh tế, cấu tạo bên trong hoàn toàn không giống với đạo kiếm lúc trước. Trang đầu tiên của đạo kiếm lúc trước nổi danh về to và biến hóa, mà bây giờ đạo kiếm lại đồng thời gồm nhiều mặt to cùng vi mô. Ở trên thuật số biến hóa đã phức tạp đến trình độ khó có thể cân nhắc. Đây chính là kết quả Lâm Hiên khổ sở nghiên cứu Thái Vị Toán Kinh. Thời điểm tần mục tìm hiểu thiên hỏa, lĩnh ngộ ra Thái Vị Toán Kinh, sử dụng Thái Vị Toán Kinh tới tìm hiểu cấu tạo rất nhỏ bên trong thiên hỏa. Chỉ có điều hắn biết rõ Thái Vị Toán Kinh có tiền đồ vô lượng, nhưng bảo cho hắn tập trung tinh lực cả đời đi hoàn thiện cái Thái Vị Toán Kinh này, hắn cũng không làm. Cho nên tần mục mới giao Thái Vị Toán Kinh cho Lâm Hiên và Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa thì bận rộn thành lập Thượng Thương Học Cung ở Tây Thổ, lại phải đi nghiên cứu nguyên lực địa từ cùng Tư Bà, có rất ít thời gian đi tới đạo môn. Lâm Hiên đạo chủ lại tập trung tất cả tinh lực ở trên Thái Vị Toán Kinh. Thời gian mấy năm qua, cuối cùng gã đã khiến cho đạo kiếm của gã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Mục ngửa đầu làm người khai thác Thái Vị Toán Kinh, hắn có thể thấy được ảo diệu thực sự của đạo kiếm, trong lòng hắn âm thầm tán thưởng. Quốc sư nói không sai mà, chỉ mấy năm, đạo pháp thần thông của Duyên Khang lại thay đổi tiếng nghiêng trời lệch đất, ta vẫn luôn phiêu bạt ở bên ngoài, quả thực bỏ lỡ rất nhiều cải cách trên đạo pháp thần thông. Nhưng mà cũng may mắn còn thời gian vẫn không muộn. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Thanh Vân Thiên, ta cần phải đi tới các đại học cung và Thái Học Viện để xin học một lần nữa. Nếu ta không học, thực sự sẽ bị Lâm Hiên bọn họ vượt qua mất rồi. Trên bầu trời, thần thông của đệ tử Bắc Đế có thành thế lớn, không gì có thể so sánh nổi, nhưng mà trong phút chốc lại bị một kiếm của Lâm Hiên phá đi. Trên dưới Thành Vân Phái, những lão đạo đệ tử và trưởng lão đang tìm kiếm kẻ trộm đều bị một kiếm này làm cho kinh động. Tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt si mê. Thành Vân Thiên là phương nhánh của đạo môn, bọn họ cũng tu luyện qua đạo kiếm, nhưng đạo kiếm của Lâm Hiên lại có khác biệt rất nhỏ với bọn họ. Từ quy mô đến vi mô, không cần đến các chi tiết to nặng nề như thuật số vĩ mô, càng hoàn mỹ hơn, khiến cho đường kiếm lại không có bất kỳ sơ hở nào. Đạo kiếm của Lâm Hiên lại một lần nữa biến đổi, ngũ khí tam nguyên kết tú, thăng đằng sử, vân lộ, giao gia. Một chiêu này vừa ra, các đạo sĩ trên núi dưới chân núi cũng không nhịn được lớn tiếng khen ngợi, càng thêm si mê. Đạo kiếm trang thứ hai là tam tiến chế và ngũ tiến chế, sử dụng số lý, linh kiện cấu tạo ra nhật nguyệt và thất tinh, trong đó liên quan đến quỹ tích vận hành của nhật nguyệt cùng với ngũ diệu. Nhưng mà Lâm Hiên thi triển một chiêu này, chiêu thức vậy lại có cấu tạo bên trong hoàn toàn khác, tăng thêm vô số chi tiết. Nếu không ngừng tìm hiểu bên trong kiếm pháp, sẽ tìm hiểu ra vô số quỹ đạo của nhật nguyệt ngũ diệu tinh. Trên bầu trời có huyết quang hiện ra, đệ tử của Bắc Đế không ngờ đã bị thương. ngũ thải tường vân phúc tráo, tam thiên thượng tiên vận lan lan. Đạo kiếm trận thứ ba đã xuất hiện, Lâm Hiên đạo chủ thi triển ra một chiêu này. Đạo âm đạo vận dồi dào đánh ra, đầu của đệ tử Bắc Đế lập tức rời khỏi thân, nguyên thần trốn chạy về phía xa. Đạo kiếm của Lâm Hiên đạo chủ chém về phía nguyên thần của gã. Phía sau lưng Tần Mục, đệ tử Đông Đế, đệ tử Nam Đế và đệ tử Tây Đế lập tức nhào ra, nghênh đón Lâm Hiên trong không trung, ngăn cản gã. Lâm Hiên vận chuyển kiếm pháp, chiêu thức lại một lần nữa biến đổi. Tham La vạn tượng hiện ra trên bầu trời, chỉ nghe đạo nhân ở khắp núi đồi đồng thời kêu lên khen ngợi. Mạc Bả Chu Thiên oát vận, kiến Tham La vạn tượng thôi thiên. Kiếm pháp của gã biến chiều vô cùng nhanh chóng, Tham La vạn tượng hiện ra, lại lập tức hóa thành đạo kiếm trang thứ năm. Ngọc Động Thu Quy vạn hóa, cung cương thượng phong nguyệt sang sang. Trên bầu trời hiện ra ảo ảnh của từng ngọn núi Côn Lôn. Lâm Hiên đứng ở trên núi, kiếm trong tay rung lên, kiếm chiều giống như ngọc động, Tham La vạn tượng thu vào trong ngọc động. Tất cả đệ tử của Đông Đế, Nam Đế, Tây Đế đều bị thu vào trong ngọc động. Chỉ nghe tiếng rồng ngâm hổ gầm phượng hót vang lên, ba người phá động lao ra, toàn thân máu tươi đầm đìa. Nghênh đón bọn họ là đạo kiếm trang thứ sáu, Thức Đóa Kim Liên Hiển Dị, Thanh Triều Hỷ, Ưu Ác Duy Tân. Ba người đồng thời ra tay chống đỡ, Lâm Hiền đạo chủ, người đi theo kiếm, gã thét dài giống như ngâm. Nhất tự phiêu linh hảo tán, không sầu khổ ninh đắc siêu thăng. Đây cũng là đạo kiếm trang thứ bảy. Đạo kiếm trang thứ bảy được thi triển ra, đệ tử của ba đế toàn thân đầy thương tích, hợp lực cứng rắn chấn động một chiêu này. Kiếm quang trong không trung bỗng nhiên thu lại, Lâm Hiên đạo chủ giống như là một đường kiếm quang từ trên cao hạ xuống. Gã chỉ thôi diễn Thái Vi Toán Kinh đến đạo kiếm trang thứ bảy. Bảy trang qua đi, chính là đạo kiếm bình thường không cách nào chống đỡ được ba đại cao thủ bao vây tấn công. Cùng lúc đó, Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong gần như đồng thời phóng lên cao, hai người ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Tiêu Thuần Phong ngăn cản Tần Mục công kích sát chiêu về phía đệ tử của ba đế, lại thấy Tần Mục vạch lá liễu vàng ở mi tâm, đầu lay động, hiện ra ba đầu sáu tay. Ba cái đầu, ba đường ánh sáng từ mi tâm bắn ra. Tiêu Thuần Phong vừa đỡ một chiêu trước của hắn, lại thấy ba đường ánh sáng này lao thẳng đến đệ tử của Bắc Đế, Đông Đế và Tây Đế. Trong lòng gã thầm nghĩ một tiếng không xong rồi. Đệ tử của Bắc Đế đã bị kiếm của Lâm Hiền đạo chủ chém thân thể, còn lại nguyên thần bỏ chạy. Đệ tử của Đông Đế và Tây Đế ở dưới kiếm của Lâm Hiền lại gặp phải tổn thương nặng nề. Lúc này ba người này đều không có cách nào tránh thoát khỏi thần quang do thần nhãn thứ ba của Tần Mục bắn ra. Trong thần nhãn thứ ba của Tần Mục, từng tầng chư thiên lần lượt mở ra, tổng cộng có 9 tầng trời. Đây là cửu trọng thiên khai nhãn pháp do người mù truyền thụ cho hắn. Lúc trước Tần Mục chỉ có thể mở ra Ngọc Tiêu Thiên Nhãn, mà bây giờ lại có thể khai hỏa toàn bộ 9 tầng trời. 9 tầng trời này ở trong nhãn thần thứ ba của hắn hóa thành từng vòng trận văn, cùng trận văn trong tổng cộng 9 tầng. Mở trong mắt, các sao ở xung quanh hóa thành ngân hà, chính giữa ngân hà lại là một mặt trời lớn không ngừng chìm nổi. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù là hấp thu nhật nguyệt sông đồng của đệ nhất nhãn thần Tỷ Thanh, thần chỉ thời đại khai hoàng, tiến hành cải thiện thay đổi. Bởi vì lúc đó người mù chỉ nhận được trận pháp nhật đồng, cho nên truyền thụ cho Tần Mục lúc đó cũng chỉ có nhật đồng. Sau đó người mù lại bổ sung thêm nguyệt đồng, chỉ là Tần Mục chạy loạn khắp nơi, chưa kịp học được nguyệt đồng thần nhãn. Nếu như nhật nguyệt kết hợp, uy lực sẽ lại lớn hơn rồi. Hiện tại, thần nhãn thứ ba của Tần Mục phát động ra cửu trọng thiên khai nhãn pháp lại có chỗ khác biệt với người mù truyền lại. Xung quanh ngân hà trong mắt của hắn lại là một cái mặt trời đen. Con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn không phải là con mắt bình thường, mà là tượng trưng cho thân phận của thần tử U Đô, tương đồng với con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Thủ Bá, là đại đạo U Đô biến thành ma nhãn, luân đuổi quỷ chạy thần, chém quỷ chém thần. Vốn con mắt này của Tần Mục vẫn bị Thủ Bá phong ấn, sau đó trong lúc vô ý thả ra ca ca Tần Phượng Thanh, con mắt thứ ba lúc này mới thức tỉnh. Lúc này hắn hóa thành ba đầu sáu tay, ba đường ánh sáng bắn ra, vẽ ra ba đường tối tăm thẳng tắp ở trên không trung. Đệ tử của Đông Đế, đệ tử của Tây Đế, cách hắn cũng không tính là xa, nên không kịp né tránh. Mi tâm của hai người bị vạch đen này đi qua, đệ tử của Bắc Đế bị Lâm Hiên giết chết, chỉ còn lại có nguyên thần tránh khỏi chiến trường, bởi vậy có khoảng cách khá xa. Nhưng ánh sáng màu đen cực nhanh, không được phép gã làm ra phản ứng gì, lại bị ánh sáng màu đen xuyên qua rồi. Nguyên thần của gã là nguyên thần Huyền Vũ, ánh sáng màu đen đi qua mai cứng của Huyền Vũ, lại đục thủng con rắn. Chỉ thấy nơi ánh sáng màu đen đánh trúng có bóng tối nhanh chóng lan tràn, rất nhanh lại chiếm hết toàn bộ nguyên thần, bất kể huyền quy hay là con rắn đều bị nhuộm thành màu đen. Nguyên thần của gã nổ tung, hóa thành vô số linh hồn cát đen, bị gió của Thanh Vân Thiên thổi qua, theo gió rời đi, rất nhanh đã biến mất, mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Mà đệ tử của Đông Đế và Tây Đế đều từ trong không trung ngã xuống, rơi vào chỗ đạo cung gần đó. Một người hóa thành con thanh long kéo dài đến trăm trượng, một người thì hóa thành bạch hổ toàn thân đầy ánh sáng. Hai con thú lớn dãy dụa đứng dậy, giận dữ gầm thét lên hai tiếng, đột nhiên lại không còn hơi thở, thân thể nhanh chóng hóa đá, hóa thành hai bức tượng trông rất sống động, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bộ dạng bọn họ dãy dụa. Phía bên kia, đệ tử của Nam Đế phát ra tiếng thét chói tai, lắc mình một cái hóa thành chu tước bỏ chạy, lưu lại trên không trung một ánh lửa. Phía dưới, Lâm Hiền cao giọng nói: "Vị cô nương kia, từng giáo chủ nói là bằng hữu cố tri với sư tôn nàng sẽ không giết ngươi đâu." Nữ tử y phục màu đỏ này giống như là nhắm mắt bịt tai vậy, biến thành chu tước với tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến cửa của Thanh Vân Thiên mà rời đi. Nàng bay đến chỗ ánh sáng màu xanh, một đầu đâm vào trong đó, nhưng ánh sáng màu xanh rung chuyển. Chỉ thấy nữ tử này đâm vào trong một cái mảnh lưới, bị mắc vào trong lưới. Chu tước này ở trên lưới ra sức dễ dụa, nhưng mà không cách nào thoát khỏi tấm lưới cả. Chỉ thấy xung quanh lưới là bốn lão đạo sĩ, mỗi người đều kéo một góc của tấm lưới vây khốn nàng lại. Lâm Hiền đạo chủ mở ra đạo nhãn âm dương quan sát, chỉ thấy tấm lưới có cấu tạo vô cùng tinh diệu, ẩn chứa thành tựu thuật số cao thâm. Gã nhịn không được liên tục tán thưởng: "Đạo môn chúng ta ở trên Thái Di Toán Kinh có thành tựu mà bọn họ không thể địch nổi, nếu kết hợp lại chính là một chuyện may mắn của đạo pháp Duyên Khang rồi." Tra đạo nhân do dự một chút, thử dò xét hỏi: "Đạo chủ nè, hiện nay Thanh Vân Thiên là địch hay là bạn vẫn khó nói được. Đạo chủ lại khẳng định Thanh Vân Thiên sẽ giúp đỡ đạo môn chúng ta như vậy sao? Đạo môn của Duyên Khang chúng ta dù sao cũng là do đồ đệ đạo môn của Thiên Định bị trục xuất xây dựng nên mà." "Từng giáo chủ khẳng định có thể đối phó được mà." Lâm Hiền vô cùng tin tưởng. Tra đạo nhân gãi mái tóc hai màu đen trắng, thầm nghĩ: "Ngươi là đạo chủ hay là hắn đạo chủ chứ? Ngươi khó tránh khỏi có lòng tin quá cao đối với Thiên Ma giáo chủ rồi." Trên bầu trời, thân hình của Tần Mục cùng Tiêu Thuận Phong càng lên càng cao. Tiêu Thuận Phong có thực lực không thể coi thường được, thành tiểu trên thuật số cũng cao đến dọa người. Dù sao gã cũng là đệ tử của đạo tổ, truyền nhân đạo môn của Thiên Đình. Mặc dù không có được đạo tổ tự mình chỉ điểm, nhưng thành tiểu của gã cũng không tầm thường. Gã thi triển ra cũng không phải là kiếm pháp. Tuyệt kỹ cầm tay của đạo môn Duyên Khang chính là 14 trang đạo kiếm, là kiếm pháp trấn giáo. Đạo chủ các đời đều nhất định phải tham dự vào nghiên cứu tìm hiểu. Công pháp lại là Tiên Thiên Thái Huyền Công, ban đầu vốn cũng không trọn vẹn nhưng mà được đầy đủ. Sau đó lại do Tra đạo nhân mang đến công pháp đạo môn từ thời đại khai hoàng, hoàn thiện Tiên Thiên Thái Huyền Công. Chỉ có điều bất luận là đạo kiếm trang 14 hay là Tiên Thiên Thái Huyền Công, vẫn đều là hai loại trong nghìn công vạn pháp của đạo môn Thiên Định mà thôi. Đạo tổ sáng lập ra đạo môn, tung chỉ của nó là sử dụng thuật số tới giải thích vũ trụ vạn vực, thiên địa đại đạo. Đạo kiếm chẳng qua là một loại trong đó, Thái Huyền Công cũng là một loại công pháp trong đó, không tính là công pháp đế tọa cao cấp nhất. Dù vậy, Lâm Hiên đạo chủ cũng có thể nói là thiên tài nổi tiếng nhất Duyên Khang. Ở thế hệ trẻ tuổi, chỉ có rất ít mấy người có thể địch nổi gã. Sở học của Tiêu Thuần Phong lại là công pháp chính thống nhất của đạo môn Thiên Định, hoàn chỉnh thuật số, lại thêm của lão sư tốt nhất, bản thân lại là nhi tử của Thái Âm Tinh Quân, bán thượng có huyết mạch cực cao, thực lực của gã ở trong cùng thế hệ tại Thiên Đình cũng rất nổi tiếng, cũng muốn vượt qua đệ tử của bốn đế nữa. Hai người di chuyển ở trên bầu trời, Tiêu Thuận Phong thi triển ra công pháp khiến cho Tần Mục cảm thấy rất là hứng thú, vì phía sau của thiếu niên đạo sĩ là một thần kiều di chuyển trên không trung, nối liền với không trung, nguyên thần của gã đứng ở trên thần kiều. Nguyên thần của gã là một thần ma có hình dạng con cốc, nó chồm người lên, một tay cầm chày giả thuốc, một tay cầm rìu đốn củi, trong miệng ngậm một cây gậy gỗ. Nguyên thần thần ma này dẫn động thiên địa đại đạo, khiến cho các sao của Thanh Vân Thiên không ngừng phóng ra ánh sáng, tăng cường uy lực thần thông của gã. Ở giây lát ngắn ngủi, Tiêu Thuần Phong lại thi triển ra mấy trăm loại hệ thống thần thông khác nhau, khiến cho Tần Mục hoa cả mắt. Những thần thông này bao gồm hệ thống thần thông đại đạo của 360 sao chu thiên chính thần, còn bao gồm thần thông của Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân. Đại đạo của mỗi vị chu thiên tinh túc chính thần cũng có thuộc tính không giống nhau, thậm chí xung đột lẫn nhau. Hắn lại có thể tùy ý điều động, hiển nhiên là đạo môn của Thiên Đình đã sử dụng thuật số lý giải những đại đạo thần thông một lần nữa cấu tạo lại. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thuận Phong còn sử dụng ra đại đạo thần thông Huyền Đô, U Đô và Nguyên Đô. Nhưng rất nhanh gã đã phát hiện ra thần thông U Đô không có tác dụng lớn đối với Tần Mục, trái lại bị Tần Mục kiềm chế. Tần Mục cũng vô cùng tinh thông thần thông Nguyên Từ, Nguyên Đô, Lúc này gã lấy thiên đạo thần thông của Huyền Đô và thần thông Chu Thiên Tinh Túc chống lại Tần Mục. Thân hình hai người càng lên càng cao. Trong bầu trời của Thanh Vân Thiên, từng nhật nguyệt ngôi sao, tinh tú nhân tạo đều đang bị pháp thuật thần thông của bọn họ dẫn động uy năng. Thần điện trên từng ngôi sao không ngừng chấn động, từng ánh sáng đánh về phía Tần Mục. Tiêu Thuần Phong chiếm ưu thế về thiên thời và địa lý, có thể nói là như cá gặp nước. Nếu đổi lại thành chỗ khác, gã chưa chắc có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà ở trong Thanh Vân Thiên, gã gần như là đứng ở thế bất bại. Lâm Hiền đạo chủ ngước mắt nhìn lên tinh không, nhìn tình hình hai người chiến đấu ở trong ngân hà. Ở trong tay của Tiêu Thuần Phong, các loại thần thông đạo pháp hạ bút thành văn, khiến cho trong lòng gã không nhịn được xúc động vạn phần. Đây mới là truyền nhân thực sự của đạo môn chứ. Hành trình tới Thanh Vân Thiên lần này cho hắn chấn động lớn nhất, vượt xa những người khác, gần như phá vỡ tam quan của hắn rồi. Đạo môn của Duyên Khang luôn được xưng là chính tông trong thiên hạ, lại không nghĩ đến chỉ là đạo môn do đồ đệ Thiên Đình bị trục xuất xây dựng nên, dùng để phản kháng Thiên Đình. Nói như vậy, đạo môn của Duyên Khang thực ra cũng đối đầu với Thiên Thánh Giáo. Bọn họ đều có mục đích giống nhau, nhưng đạo môn và Thiên Thánh Giáo cũng không đánh đã 2 vạn năm rồi. Thiên tượng giả tạo bao phủ Duyên Khang còn là do Thanh Vân Phái phần nhánh của đạo môn chế tạo ra, càng làm cho đạo tâm của gã bị tổn thương. Hiện tại lại nhìn thấy được tuyệt học chân chính của đạo môn, khiến cho gã nhìn thấy sự tốt đẹp thực sự của thuật số, truyền thừa thực sự của đạo môn, cho gã sự trùng kích lớn có thể tưởng tượng được. Tần giáo chủ gặp phải kình địch rồi. Gã vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên ngân hà ở trên bầu trời vận chuyển, tất cả ngôi sao không chịu sự khống chế xoay tròn, ở chính giữa ngân hà ngưng tụ ra mặt trời lớn. Tiếp theo tất cả ngôi sao tạo dựng thành bóng dáng của thiên cung. Các đạo nhân Thanh Vân Thiên đều ngửa đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy cái vị thiên công này giống như là do ánh sáng tạo thành. Ngôi sao nhân tạo không ngờ hình thành một vị thiên công nhân tạo. Ai đang điều động tinh không vậy? Một lão đạo nhân vạn phần hoảng sợ mà kêu lớn. Không có người trả lời ông ta. Vị thiên công nhân tạo này không được tất cả đạo nhân Thanh Vân Thiên điều khiển, khiến cho những đạo nhân đang tu luyện ở thần điện trong các ngôi sao hoảng hốt lo sợ. Tất cả đều bay ra khỏi những ngôi sao, loạn thành một đám. Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong xông vào ngân hà. Lúc này cũng bị các sao tạo thành thiên công chấn động tới mức thân hình tán loạn, khó có thể ổn định lại thân thể, bị chấn động không gian do các sao di chuyển dâng lên ném ra ngoài. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả đám người Thanh Vân Thiên, vị thiên công nhân tạo trên bầu trời này không ngờ chậm rãi đứng dậy, khiến cho Thanh Vân Thiên rung chuyển kịch liệt. Hình như chư thiên 10 vạn dặm cũng không chịu nổi uy năng của gã, bị đè ép đến muốn nổ nát. Đạo cung lắc lư không ngừng. Trên núi, mọi người cố gắng ổn định thân hình, lại thấy cái vị thiên công này chậm rãi ngẩng đầu lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng xa. Mắt thiên công lại càng sáng, ngôi sao trong đó bắn ra ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Thân thể của Lâm Hiền đạo chủ ổn định, đang muốn tìm kiếm tung tích của Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong trong ngân hà. Đột nhiên gã thoáng nhìn thấy Thanh Vân trưởng giáo đi ra khỏi đạo cung. Trưởng giáo sư huynh! Lâm Hiền đạo chủ đang còn muốn hỏi, chỉ nghe giọng nói của Thanh Vân trưởng giáo truyền đến rồi. Lâm tiểu hữu, ta đã liên lạc với đạo tổ rồi. Đạo tổ nói muốn gặp lại các ngươi. Đạo tổ đã chờ ở thiên đình từ lâu rồi. Trong đầu Lâm Hiền đạo chủ chấn động, thất thanh nói. Như vậy thiên công trên bầu trời là... Gã còn chưa có nói xong, đột nhiên hai mắt của thiên công bắn ra hai ánh sáng vô cùng khổng lồ. Ánh sáng bắn xuống, chiếu sáng trên người Tần Mục, Tiêu Thuần Phong, ở trong ngân hà. Tiếp theo ông một tiếng, một đạo bắn về phía đệ tử Nam Đế trên tấm lưới. Một đường ánh sáng lao thẳng đến Lâm Hiền. Ánh sáng tản đi, 4 người biến mất. Vị thiên công ở trên bầu trời này đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số ngôi sao tản ra khắp nơi, quay về quỹ đạo của mình. Không trung khôi phục lại sự yên tĩnh, Thanh Vân Thiên rung chuyển cũng dần dần bình thường trở lại. Rất nhiều đạo sĩ đều bay lên trời, chạy tới đạo cung. Một lão đạo nhân dẫn theo một tiểu đạo sĩ hạ xuống đất, vội vàng nói. Trưởng giáo, bọn họ đâu rồi? Thanh Vân trưởng giáo đứng ở trước đạo cung, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không nhanh không chậm mà nói. Bọn họ đi thủ tàng các của thiên đình, đạo tổ ở nơi đó muốn gặp bọn họ rồi. Thủ tàng các của thiên đình hả? Lão đạo nhân kia hơi ngẩng người ra. Thanh Vân trưởng giáo gật đầu lộ ra vẻ hâm mộ. Thủ tàng các của thiên đình là chỗ chứa sách của thiên đình. Đạo tổ ở nơi đó làm các chủ, trông giữ các loại điển tịch của đế gia. Kỳ quái thiệt mà. Ông ta đột nhiên hơi ngẩn người, xoay đầu lại nhìn về phía lão đạo nhân và tiểu đạo sĩ kia. Đồng tử đột nhiên co lại. Phi Hạc sư đệ nè, tốc độ của ngươi sao trở nên nhanh như vậy chứ? những sư huynh đệ khác đến bây giờ còn chưa có bay đến đạo cung, ngươi lại tới trước rồi. Khí thế của ông ta đột nhiên bạo phát, khí cơ phong tỏa lão đạo nhân kia, lạnh lùng nói: ngươi không phải là Phi Hạc, ngươi rốt cuộc là kẻ nào, vì sao trộm đồ của Thanh Vân Thiên ta? Lão đạo nhân kia đột nhiên cười ha hả. Ở trước, khí tức của Thanh Vân trưởng giáo phong tỏa lại ôm tiểu đạo đồng rời đi. Tốc độ của ông ta cực nhanh, khiến cho Thanh Vân trưởng giáo nghẹn họng nhìn trân trối. Thanh Vân trưởng giáo chỉ ra một chỉ, phi kiếm bay lên không trung, ánh sáng như điện, nhưng mà phi kiếm của ông ta mặc dù nhanh, lại không có cách nào đuổi kịp lão đạo nhân kia. Thanh Vân trưởng giáo sởn tóc gáy, kêu lớn: các vị sư huynh đệ, ngăn cản hắn, hắn chính là kẻ trộm! Vô số thần thông và thần binh phát ra ánh sáng đủ sắc đủ màu đuổi theo lão đạo nhân kia, cục diện vô cùng đồ sộ, nhưng mà tất cả đều bị cái lão đạo nhân kia ném ở sau lưng rồi. Phong tỏa Thanh Vân Thiên! Lối vào Thanh Vân Thiên có thiên la địa võng mở ra, lại thấy một bóng người hiện lên, không ngờ giống như là cái bóng đi qua tấm lưới, khiến cho đạo nhân canh giữ ở chỗ cái lưới này không làm được cái gì. Con quỷ! Con quỷ! Các đạo nhân kêu la inh ỏi. Không cần đuổi theo nữa. Thanh Vân trưởng giáo gọi những lão đạo nhân đang cố gắng đuổi qua, lắc đầu nói: tốc độ của người kia quá nhanh, hơn nữa biến hóa không ngừng, có thể thay đổi bất cứ gương mặt nào, đuổi cũng không đuổi kịp hắn rồi, đuổi theo cũng không nhận ra được hắn nữa. Chuyện đã vậy thì thôi vậy, không cần tiếp tục theo đuổi làm gì. Các người ai đó đi tìm Phi Hạc sư đệ đi, vừa rồi cái tên trộm này dùng dáng vẻ của Phi Hạc sư đệ, Phi Hạc nhất định là bị hắn trói lại, không biết bỏ vào nơi nào rồi. Lập tức có đạo nhân đi tìm kiếm tung tích của Phi Hạc. Các trưởng lão khác lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Thanh Vân trưởng giáo, dò hỏi: vừa rồi tin tưởng hóa thành thiên công sống lại, khởi động trận pháp là sao vậy? Tất nhiên là đạo tổ ra tay rồi. Thanh Vân trưởng giáo thản nhiên nói: ba thể của Duyên Khang, sư giả thiên đình đều muốn diệt trừ đối phương, khiến cho đạo tổ không có lựa chọn nào khác cả. Nhưng mà đạo tổ là tồn tại thế nào? Ông ta làm sao có thể để cho hai tiểu bối này quyết định tiền đồ và số phận của mình được chứ? Đây cũng không phải là điều trí giả có thể làm. Những người xung quanh thầm giật mình. Ý của trưởng giáo là đạo tổ bắt bọn họ tới thiên đình, tất nhiên là đã có quyết định của mình. Chúng ta không cần lo lắng tới tiền đồ và số phận của Thanh Vân phái nữa. Đạo tổ sẽ giúp chúng ta an bài rõ ràng. Bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết tốt hậu quả công việc thôi. Có người mới vội vàng nói: Ngọc thần tử đã dẫn người đi chuẩn bị, nói là chuẩn bị hai tay rồi. Thanh Vân trưởng giáo hỏi thăm một hồi, không nhịn được mà tán thưởng: Ngọc thần tử làm rất phải, thiên đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, Duyên Khang nơi nhỏ như vậy cũng có nhiều nhân vật thiên tài nổi tiếng. May là Thanh Vân Thiên ta cũng có thế hệ trẻ tuổi có thể sánh ngang cùng bọn họ, không đến mức phải tụt lại phía sau quá nhiều. Bên ngoài Thanh Vân Thiên, Phi Hạc đạo nhân giả dẫn theo tiểu đạo sĩ nhanh chóng đi ngang qua, rất nhanh rời xa Thanh Vân Thiên mấy vạn dặm. Ông ta lại liên tục biến hóa, thay đổi tướng mạo khác nhau, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ, có đôi khi còn biến thành hình thái bán thần, hơn nữa còn lấy ra các loại trang phục, khiến cho tiểu đạo sĩ nhìn thấy mà nghẹn họng nhìn trân trối. Lão nhân này không chỉ có tự mình biến hóa không ngừng, hơn nữa còn tinh thông thuật tạo hóa, thay đổi bộ dáng của ông ta hơn 10 lần. Hiện tại đã an toàn rồi, đạo sĩ Thanh Vân Thiên sẽ không đuổi kịp nữa rồi. Lão nhân khôi phục lại tướng mạo sẵn có, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thực thà đi vòng quanh Ngự Thiên Tung, quan sát gã từ trên xuống dưới, quả nhiên giống như Tần Mục dự đoán, lão nhân này chính là Gia Gia Què. Trong lòng của Ngự Thiên Tung lo sợ bất an. Thật sự là hạt giống tốt mà ngơ. Người Què thở dài nói. Người học cái gì cũng rất nhanh, so với tiểu tử xấu xa một như này còn nhanh hơn nữa. Chúng ta cùng đi trộm khắp thiên hạ đi. Ngự Thiên Tôn liền vội vàng lắc đầu. Ta muốn đi tìm con của ta. Tìm hắn làm gì chứ? Người Què lắc đầu có chút không vui. Tiểu tử hắn khi còn nhỏ rất thú vị, lớn lên lại không thú vị nữa rồi. Ta dạy hắn thâu thiên hoán nhập huyền công, giống cho rằng hắn sẽ cùng ta đi trộm khắp thiên hạ, làm ông cháu đạo tặc. Hắn thì hay rồi, mỗi ngày đi ra ngoài chơi đều không dẫn theo ta, hơn nữa cũng không trộm đồ. Toàn học những cái thứ mà đồ tể vậy, cái đầu đều toàn là cơ bắp à. Đi thôi, ta dẫn người đi tham quan bảo khố của ta nha. Ta cho người biết, mấy năm qua ta rất phát đạt. Duyên Phong Đế thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng trộm gia gia nữa. Người biết hay không vậy, để ta dạy cho người dẫm lên gió như thế nào nha. Hết tập 181 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.